Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, khoa trương dây chuyền. Cùng tắc cư tách ra sau, Thiệu Huyền liền tiếp tục dọc theo mục tiêu phương vị gấp rút lên đường. Biết thật sự có viêm giác bộ lạc, trong lòng chân thực không ít, liền tính nơi này cách viêm giác bộ lạc còn xa. Thiệu Huyền gấp rút lên đường cũng cảm thấy ung dung. Không còn tắc cư, Thiệu Huyền cước trình tăng nhanh rất nhiều. Nửa đường nhìn thấy một ít thực vật còn luyện chế điểm thảo dược. Độc dược thuốc chữa thương đều chuẩn bị điểm, là Thiệu Huyền từ tắc cư nơi đó học được. Gặp được không tệ vật liệu đá lúc còn luyện chế một ít dự phòng thạch khí. Đây chính là thạch khí chỗ tốt. Tại chỗ lấy tài liệu, không cần luyện khí. Thiệu Huyền còn mài rũa rồi một cái thau rửa mặt đại nồi đi ra. Dĩ nhiên, so mặt chậu phải sâu rất nhiều. Dùng để nấu cháo nấu thuốc. Nồi đá hai bên còn lưu lại hai cái tai. Nồi đá dùng qua sau. Dây cỏ từ này hai cái tai xuyên qua. Sau đó cõng trên lưng. Mang nồi lên đường. Tùy thời có thể dùng. Này một mảnh hạn hán núi non trùng điệp quả thật rất đại. Thiệu Huyền đang cùng tắc cư tách ra thứ tư thiên mới dần dần nhìn thấy dày đặc bãi cỏ. Qua núi non trùng điệp, địa thế cũng trở nên bằng phẳng. Dõi mắt nhìn lại, là mênh mông đồng cỏ. Không biết là thời tiết này nguyên nhân vẫn là nơi này vốn đã nước mưa thiếu. Mặt đất mặc dù cũng dài không ít thảo, nhưng vẫn thiên vị cho hạn hán. Thích hợp đồng cỏ hoàn cảnh cây cối buộc chất ở một chỗ. Hoặc là cô lập ở một mảnh trống không bãi cỏ chính giữa. Cũng là nơi này thảo nguyên một đại đặc sắc. Trên thảo nguyên cũng có sông, chỉ là không tính lớn. Dọc theo uốn cong bờ sông, hai bên có hành lang thức phân bố một ít gọi không ra tên cây cối. So sánh với này phiến mênh mông đồng cỏ, nơi này sinh trưởng cây cối không coi là nhiều. Thảo ngược lại phong phú nhiều dạng, liền tính Thiệu Huyền đi theo tắc cư nhận thức rồi không ít lâm thảo. Đi tới nơi này, xa lạ cũng nhiều, Thiệu Huyền nhưng không tắc cư như vậy giải độc thể chất. Không dám ăn lung tung, liền tính lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cẩn thận tuyển chọn. Đừng nhìn liền như vậy một mảnh nhìn như thông thường bãi cỏ. Trong tối sát cơ cũng không ít, có lúc, một khỏa không bắt mắt tiểu thảo liền có thể muốn người mệnh. Bò rừng đàn xếp hàng trận hình, ở trên thảo nguyên chậm rãi đi lang thang, coi như là trên thảo nguyên sắc bén nhất thợ săn, muốn từ châu trong đám lôi ra một chỉ bò rừng, cũng phải nhiều suy nghĩ phương pháp, đám này hoang dại cường tráng châu đàn cũng khó đối phó. Đặc biệt là vòng ngoài kia mấy chỉ rõ ràng so châu trong đám tâm những thứ kia muốn lớn hơn nhiều. Bò rừng cặp kia màu đen mang văn lộ nhọn nhọn sừng châu chính là trước nhất nghênh hướng địch nhân lợi khí. Nhìn thấy Thiệu Huyền, vòng ngoài mấy đầu bò rừng chà chà bọn nó mạnh mẽ móng. Vai u thịt bắp có lực tứ chi cùng với như sát trưởng giống nhau móng châu dẫm đạp ở bãi cỏ trên. Tùy tiện đạp ra một cái móng hình hố. Bọn nó đang thị uy. Ở hướng Thiệu Huyền đưa ra cảnh cáo. Hạn sinh lùm cây phía sau giấu một chỉ hình thái tựa như sư cướp thức ăn giả. Nhìn thấy một màn này, nó không cam lòng đem tầm mắt từ châu đàn bên kia rời ra. Chuyển qua Thiệu Huyền trên người. Chỉ là, đối thượng Thiệu Huyền nhìn tới ánh mắt, trên lưng nó lông nổ nổ. Trực giác nhường nó tránh ra cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé. Cuối cùng nó quyết định, vẫn là tiếp tục đi trông nom cái kia châu đàn. Chờ một cái thời cơ thích hợp tái phát khởi công kích. Thiệu Huyền cho kia chỉ mèo lớn sáng lập một cái thích hợp đi săn cơ hội. Hắn trước tiên ở châu trong đám ném một ít gai mũi thảo dược. Đưa tới châu đàn sao động. Sau đó bắt cơ sẽ làm thịt một đầu bò rừng. Sau đó gánh châu chạy đi. Mà ẩn núp ở lùm cây phía sau kia chỉ mèo lớn cũng lợi dụng đúng cơ hội nhặt cái tiện nghi. Nướng châu ăn chút. Thiệu Huyền đem nồi đá lấy ra, đi bờ sông múc điểm nước, nghĩ nghĩ, lại thả một chút thiên lạp kim, ném vào trong nồi thiên lạp kim, trong đó phần lớn là hắn từ tắc cư nơi đó muốn qua đây bị chuột đồng cắn qua không lành lặn hạt kê. Dùng tắc cư mà nói tới nói, những cái này trồng xuống sống sót tính khả thi không đại, ăn ngược lại là có thể, Thiệu Huyền cũng không ngại những cái này hạt kê bị chuột đồng cắn qua. Lột xác sau đem màu vàng kim hạt kê ném vào trong nồi nấu điểm. Mặc dù so sánh với này một nồi nước tới nói, hạt kê quả thật quá ít, nhưng nấu đi ra cháo lại hiện lên một chút đục ngầu hoàng. Mang mùi thơm thoang thoảng, rất mê người. Ăn nhiều thịt sau uống như vậy một nồi cũng là cái không tệ hưởng thụ. Nấu quá hạt kê cửa vào mềm nhu, khẩu vị không tệ, vừa qua cháo uống vào trong bụng. Thiệu Huyền cảm giác cả người đều sảng khoái rất nhiều. Khó trách Tắc Cư chướng mắt những dã thú kia thịt. Ăn cái này quả thật so dã thú thịt muốn hảo rất nhiều. Bất quá liền tính đối thân thể lại hảo, Thiệu Huyền trong tay cũng chỉ có 1000 viên cốc tử. 1000 viên, nhắc tới nhiều, nhưng để chung nhìn cũng chỉ có một chút xíu. Thiệu Huyền nói muốn thử loại thiên lạp kim, cũng không phải là nói chơi. Hắn là thật có ý nghĩ này. Nếu là có thể loại thành công, về sau hồi biển bên kia đi thời điểm, cũng có thể mang một nhóm trở về, cải thiện bộ lạc sinh hoạt, ăn no nghỉ ngơi hảo sau. Thiệu Huyền mang theo trang bị, tiếp tục gấp rút lên đường. Thảo nguyên địa hình có chút phập phồng, trong hoang dã có lúc có thể nhìn thấy một ít nhô ra thấp khâu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít ổ kiến. Thiệu Huyền bước vào đồng cỏ bảy thiên hậu. Bầu trời quang đãng hạ, mấy cái cưỡi ngựa người ở trên thảo nguyên lao nhanh, thuần phục tuấn mã ở lực hạn hán trên thảo nguyên đạp khởi một đường bụi mù. Mấy người kia đại khái ở tỉ thí, cưỡi ngựa xông thời điểm, mang một loại quyết đấu ác kình hoa khí phân. Ngồi trên lưng ngựa người mặc trên người là lông thú cùng vải vóc kết hợp may quần áo. Tóc dài cũng không gọt ngắn, đan bện sau buộc thành mấy cái tiểu biện. Nam nữ kiểu tóc đều không sai biệt lắm. Trên mặt còn dùng thuốc màu họa một ít đồ án. Thiệu Huyền gánh 2 điều nướng chín bò rừng bắp đùi, cõng một cái thau rửa mặt đại nồi đá, bước chân dễ dàng ở trên thảo nguyên đi. So sánh với bên kia cấp tốc lao nhanh cùng khẩn trương không khí, Thiệu Huyền cái này xuất hiện ở nơi này người xa lạ liền tỏ ra phá lệ không lo lắng. Này đột ngột họa phong nghĩ nhường người cưỡi ngựa lơ là cũng không được. Xông lên phía trước nhất người tuổi trẻ kia ở dựa gần Thiệu Huyền thời điểm liền ghi ở ngựa rồi. Sau lưng hắn người thấy vậy, cũng liên tiếp ghim ngựa dừng lại, dò xét ánh mắt quét về phía Thiệu Huyền. Trong đó có 2 người tuổi trẻ còn nắm cắm ở chùy thủ bên hông, rút ra một ít, cũng có người xuôi tay đặt lên treo ở ngựa một bên đao. Đi đầu người ở Thiệu Huyền trên người quét một vòng sau, trong mắt cẩn thận nồng hơn. Bất quá trên mặt ngược lại không như vậy nghiêm túc, mang ý cười hỏi thăm Thiệu Huyền từ đâu bên qua đây. Thấy người cầm đầu đều như vậy, mấy người khác nhìn nhau, cũng đều thay một phó biểu tình. Mới vừa sờ qua đao người trẻ tuổi cũng ung dung thản nhiên đem tay rời ra. Rút ra chùy thủ người đem chùy thủ cắm vào hông ra bao. Bọn họ tầm mắt ở Thiệu Huyền treo trên cổ kia một chuỗi hết sức đặc biệt dây chuyền thượng dừng lại. Giây lát. Sau đó cùng những người khác một dạng, lộ ra hàm răng trắng noãn, vẻ mặt tươi cười nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền treo trên cổ kia sâu, dây chuyền, thực ra là do bò rừng đại ngưu giác, cùng với cái khác cướp thức ăn động vật răng nanh hoặc là móng nhọn các loại làm thành. Đối đám người này tới nói, có thể săn giết những cỏ này nguyên mãnh thú người, mang nặng như vậy nhiều còn có thể ung dung người đi đường người. Đủ lệnh thấy bọn họ ở có hành động trước nhiều suy nghĩ. Đừng nhìn đám người này ở cùng Thiệu Huyền nói chuyện phiếm thời điểm mang thân thiện. Cười, đó là cảm thấy Thiệu Huyền không dễ chọc không nên chọc, lấy kết giao vì chủ, mà dễ khi dễ trực tiếp cướp xong trực tiếp giết, bắt nạt kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, ở như vậy một cái nguyên thủy trong hoàn cảnh, thời khắc đều tồn tại. Đây cũng là Thiệu Huyền đi săn sau lưu lại vật kỷ niệm làm thành khoa trương dây chuyền nguyên nhân. Cùng mấy người kia kéo mấy câu, Thiệu Huyền cũng không có nói thẳng chính mình là thuộc bộ lạc nào. Chỉ nói chính mình là đi ra ngoài lịch luyện sau trở về. Lộ có chút không nhớ rõ, hỏi xung quanh địa thế mà thôi. Dùng một cái trâu chân làm thù lao. Này mấy người bộ lạc đang ở phụ cận, đối chung quanh đây cũng thôi đi dài. thu Thiệu Huyền một cái trâu chân sau. Nghe Thiệu Huyền nói bộ lạc ở rậm rạp núi rừng chỗ sâu. Bọn họ dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Cho Thiệu Huyền chỉ lộ. Còn dành ra một con ngựa cho Thiệu Huyền. Mang Thiệu Huyền đi qua. Bọn họ mặc dù không đi qua chỗ xa hơn. Cho đến bây giờ chỉ hoạt động ở bộ lạc phụ cận đồng cỏ phạm vi. Nhưng cũng nghe các trưởng bối từng nói những thứ kia rậm rạp rừng núi địa phương. Chờ bọn họ lợi hại hơn nữa chút ít. Sẽ có cơ hội bị mang đi ra ngoài. Cho nên một ít cần thiết địa lý phương vị bọn họ vẫn là biết. Từ bên này đi thẳng. Lại bay qua mấy ngọn núi. Thì có thể thấy được. Dẫn đầu người trẻ tuổi nói. Bọn họ chỉ có thể dẫn đường tới đây. Không thể đi càng xa. Đi xa nguy hiểm. Lại nhìn cùng bọn hắn giống nhau tuổi Thiệu Huyền. Một cá nhân liền có thể ở này phiến nguy cơ tứ phía trên thảo nguyên gấp rút lên đường. Còn sống hảo hảo, lúc trước trong lòng có chút không phục người, cũng chỉ được nhịn được. Cảm ơn, cưỡi ngựa đuổi một hồi lộ, xuống ngựa nói quá tạ. Thiệu Huyền mang theo trang bị tiếp tục đi, đi qua đồng cỏ, bay qua một cái dãy núi. Rốt cuộc thấy được nghĩ muốn tìm phong cảnh, đứng ở cao cao trên núi. Nhìn hướng nơi xa kia phiến rậm rạp màu xanh lục, hô hấp ướt át không khí. Thiệu Huyền đem nồi đá hướng sau lưng hất một cái. Xuống núi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.